Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 246 được mang tên là Mỗi Người Một Ngã của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trải qua gần nửa ngày chạy trốn, nhóm người Tô An Thiến rốt cuộc mới thoát khỏi đại quân Hỏa Tuế Huỳnh Trùng, một lần nữa tập hợp lại gần một mô cát. Vừa rồi mặc dù được Tô An Thiến nhắc nhở, phần lớn mọi người thi triển thủ đoạn ẩn nấp khí tức nhục thân nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn có một ít người vô ý bị Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bu lên. Những người còn lại thấy tình hình này, mặc dù muốn ra tay tương trợ cũng chỉ lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia bị Tuế Nguyệt chi diễm đốt cháy, từng người biến thành bụi đất. Lúc này mặc dù thoát khỏi nguy cơ, nhưng sắc mặt không ít người vẫn có chút khó coi, một bộ dạng vẫn còn sợ hãi. Hàn Lập tìm một chỗ hẻo lánh ít người ngồi xếp bằng, điều tức nghỉ ngơi. Tô An Thiến đứng tại một cao điểm, quay đầu nhìn về nơi chân trời xa xăm, nơi đó có một mảnh trùng vân to lớn đỏ sậm đang chậm chậm bay xa, sắc mặt của nàng lúc này mới thoáng buông lỏng. Không ngờ nơi này lại có nhiều Hỏa Tuế Huỳnh Trùng vậy á. May mắn Tô tiên tử hiểu rõ đặc tính Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này, nếu không chúng ta chưa hẳn có thể trốn thoát được rồi. Phó cốc chủ thở dài một hơi, cảm kích nói với Tô An Thiến. Phó cốc chủ nói quá lời rồi, hiểu rõ thì chưa nói, chỉ là trước khi may mắn xem qua mấy quyển điển tịch có liên quan đến trùng này thôi. Tô An Thiến tự tốn nói. Khắp nơi trong tòa tháp này đều quỷ dị, có trời mới biết phía sau còn có cơ quan cấm chế gì đang chờ chúng ta không nữa. Phó cốc chủ cười khổ một tiếng rồi nói. Lại nói nha, Thạch Đạo Hữu sau khi nhìn thấy đại quân Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này là người thứ nhất rút lui. Chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này rồi sao? Tô An Thiến không để ý đến phó cốc chủ, đột nhiên nhìn về phía của Hàn Lập, đôi mắt đẹp lóe lên tinh quang rồi hỏi. Những người khác nghe được lời này cũng đều nhớ lại, ánh mắt nhào nhào nhìn về phía của Hàn Lập đang ở vị trí hẻo lánh, trên mặt không ít người lộ ra vẻ khinh miệt. Thạch Đạo Hữu nè, nếu ngươi đã biết, vì sao không nói rõ việc này với chúng ta? Chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta hả? Cận Lưu gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, lạnh giọng nói ra. Ánh mắt của những người còn lại cũng chuyển thành bất thiện. Không có đâu, chỉ là trước kia trong một chỗ bí cảnh khác, ta đã từng gặp qua Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này rồi, nếm qua đau khổ của cái loại quái trùng này rồi, cho nên mới nhận ra thôi. Hàn Lập vội vàng khoát tay, giả bộ hoảng hốt giải thích. Thật vậy sao? Cận Lưu hừ một tiếng. Thạch Đạo Hữu giống giỏi về việc chạy trốn, trước đây tại cuối đội ngũ phát hiện tình huống không ổn, tự nhiên là chạy nhanh hơn rồi. Phó cốc chủ không mặn không nhạt nói một câu, nhất thời làm cho phần lớn mọi người mất đi hứng thú truy đến cùng cái việc Hàn Lập chạy trốn. Tô An Thiến nhìn Hàn Lập thật sâu, sau đó mới dời ánh mắt đi. Hiển nhiên bây giờ tình cảnh không tốt chỗ lắm, nàng cũng lười chú ý đến một người nhát gan như vậy. Hàn Lập không quan tâm mọi người xung quanh, suy nghĩ gì về mình cả, chỉ âm thầm cười hăng hắc vài tiếng. Mặc dù sự tình Hỏa Tuế Huỳnh Trùng lần này là một cơ hội không tệ để thoát khỏi đội ngũ đi một mình, nhưng hắn vẫn chưa quyết định như vậy. Dù sao hắn không rõ tình huống ở trong tòa tháp này, nên dự định tiếp tục trà trộn trong đội ngũ này một đoạn thời gian, sau đó lại tính toán tiếp. Được rồi, giờ chúng ta nên thảo luận một chút tiếp theo nên làm như thế nào đây nè, có nên tiếp tục đi tới hay không đây? Trong đội ngũ, một lão giả lưng hơi còng nói, người này là trưởng môn một tông môn nhỏ, tu vi thái ức cảnh sơ kỳ. Trải qua tràng khổ chiến liên tục lúc trước, trong đám người bọn Hàn Lập, tu sĩ thái ức cảnh chỉ còn lại có mấy người. Thiên Thủy Tông vốn có 4 tên thái ức cảnh, một người ở trong đó đi theo bọn Hàn Lập tiến vào Kim Môn, sau đó vẫn lạc bên trong, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Những tồn tại thái ức cảnh khác giờ chỉ còn lại Thanh Tác Cốc Chủ, Mặc Hương Lâu Chủ, lão giả lưng còng này, còn có một đại hán râu quai nón, tổng cộng là 7 người. Khắp nơi trong tòa Tuế Nguyệt Tháp này đều là một mảnh hoang vu, một đường đi tới không có chút thu hoạch nào thì không nói đi, còn liên tiếp gặp các loại nguy hiểm, tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại gần ấy người thôi. Thiếp thân cảm thấy tiếp tục tùy tiện tiến lên thật không phải là hành động sáng suốt đâu. Mặc Hương Lâu Chủ là thiếu phụ váy hồng, họ Nhan tên anh, giờ phút này thần sắc bất an nói ra. Nghe lời này không ít người gật đầu đồng ý, lão giả lưng còng ở trong số đó. Ý của Nhan Lâu Chủ và ba vị đạo hữu đây là muốn nửa đường lùi bước hay sao? Tô An Thiến nhìn Mặc Hương Lâu Chủ cùng lão giả lưng còng hỏi. Tôi từng tưởng nè, chúng ta không phải sợ hãi gì đâu, chỉ là trong tối nguyệt tháp này quá mức nguy hiểm rồi. Trước đó những kim trung thú kia cơ hồ đã làm toàn quân chúng ta bị diệt rồi, đâu đây vậy mà lại xuất hiện nhiều hỏa tối hình trùng như vậy, tiến về phía trước không biết còn có thứ gì nữa đâu. Với thực lực của chúng ta, tiếp tục đi tới quá nguy hiểm rồi. Lão giả lưng còng lắc đầu nói ra. Tô An Thiến nghe như vậy thì im lặng. Hai vị đạo hữu không cần bi quan vậy đâu, nơi đây chính là bí cảnh động phủ của Thái Tuế Thiên Tôn kia. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng khẳng định cũng sẽ có bảo vật. Nói không chừng cách ở phía trước không xa. Tuy những hỏa tối hình trùng kia phiền phức, nhưng chúng ta đã biết rõ tập tính của bọn chúng rồi. Thêm nữa độn tóc của chúng cũng không có nhanh bằng chúng ta. Chỉ cần cẩn thận chút, không bị bọn chúng vây quanh, kỳ thật là không đáng kể đâu. Lại nói chư vị thật vất vả mới đi vào Tuế Nguyệt Tháp này, không có bất kỳ thu hoạch gì lại rời khỏi, chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm sao chứ? Cận Lưu mở miệng nói ra. Đội này là Thiên Thủy Tông phụ trách, hiện tại sĩ khí toàn đội đã sa sút rồi. Nếu bây giờ Mặc Hương lâu chủ và lão giả lưng còng lại rời khỏi, toàn bộ đội ngũ cơ hồ sẽ mất đi một nửa. Lời nói của Cận Lưu có vài phần đạo lý. Mặc Hương lâu chủ và lão giả lưng còng tới đây là vì kỳ vọng đạt được đồ vật trong tháp. Nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Những người khác muốn rời đi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần không cam lòng. Nếu gặp lại trùng này, chư vị nghe ta phân phó, ta sẽ có biện pháp trợ giúp mọi người tránh được cái trùng này truy tung thôi. Tô An Thiến mở miệng nói ra. Vậy thì được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên một đoạn xem sao, căn cứ tình huống phía trước rồi hẳn quyết định tiếp vậy. Mặc Hương lâu chủ cùng lão giả lưng còng nhìn thoáng qua nhau, gật đầu nói. Cơ duyên tạo hóa giống là cầu trong nguy hiểm mà, tòa tháp này phủ bụi đã lâu rồi, Cận Ngẫu Tinh sẽ không để cho chúng ta thất vọng đâu. Cận Lưu cười nói. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì nữa, vậy tiếp tục đi tới thôi. Tô An Thiến thấy như vậy, nói như thế. Một đoàn người rất nhanh lại lên đường, tiếp tục bay tới phía trước. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì với chuyện này, nếu phần lớn mọi người lùi bước, hắn sẽ hành động một mình. Thế là hắn phủi mông đứng dậy, giữ khoảng cách vừa đủ với cái đội ngũ cuối cùng tiếp tục lên đường. Đối với hành động này của Hàn Lập, phần lớn mọi người ở đây khịt mũi coi thường, nhưng không nhiều người nói gì cả. Chỉ là trong lòng tất cả mọi người đều có một dự định, đó chính là trong tòa tháp, dù được chỗ tốt gì, cũng sẽ không tùy tiện để cho Hàn Lập được tiện nghi. Hành trình kế tiếp do có vết xe đổ lúc trước, đám người đều cẩn thận hơn nhiều so với lúc đầu, tốc độ đi tới tự nhiên chậm hơn không ít. Đám người cứ như vậy, gió êm sóng lặng đi tới phía trước. Chưa tới nửa canh giờ, Hàn Lập đi cuối đội ngũ, ánh mắt khẽ động, bất động thanh sắc liếc qua bên phải phía trước, nhưng không lên tiếng. Kết quả vào lúc này, Tô An Thiến đi đầu đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, nàng liền ngừng lại. Cẩn thận, lại có hỏa tuế hình trùng xuất hiện, đi theo ta. Nàng nói xong, thân hình chuyển một cái, lập tức bay về bên trái đằng trước. Hàn Lập thấy Tô An Thiến sớm phát hiện ra, trong lòng hơi kinh ngạc. Xem ra lực lượng thần thức của nàng này không kém bao nhiêu so với mình. Những người khác nghe chữ hỏa tuế huỳnh trùng, vội vàng nhau nhau thi triển thuật ẩn nấp khí tức nhục thân, theo ở phía sau. Một đoàn người rất nhanh rơi vào trên mặt đất, trốn sau một tòa núi thấp. Tô An Thiến vung tay lên, một lá cờ nhỏ màu vàng đất từ trong tay áo của nàng bắn ra, lập tức hóa thành mảng lớn sương mù màu vàng đất bao phủ mọi người vào trong. Sương mù màu vàng chấn động một hồi, rất nhanh biến mất trong hư không, không thấy gì nữa. Một đoàn người vừa mới ẩn kín, bầu trời phía trước liền truyền đến thanh âm ong ong. Một cổ trùng vân màu đỏ xuất hiện ở phía xa chân trời, cấp tốc bay tới, quy mô so với đám hỏa tối huỳnh trùng trước kia còn muốn lớn hơn một chút nữa. Đám người trốn ở phía sau núi không dám thở mạnh, cũng may tiên khí này của Tô An Thiến có chút lợi hại, bầy trùng trên bầu trời không phát hiện ra họ, rất nhanh bay đi. Đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chờ bầy trùng bay đi xa mới dám đi ra. Hàn Lập nhìn bầy trùng nơi xa một cái, trong lòng hơi động một chút. Bầy trùng lần này, còn cả bầy trùng lần trước nữa, khiến cho hắn cảm giác tựa hồ giống như chúng đang đi tuần tra vậy. Xác định bầy trùng đã triệt để rời đi, đám người lập tức xuất phát, tiếp tục bay tới phía trước. Trên đoạn đường sau đó, đoàn người lại lục tục tao ngộ thêm vài bầy hỏa tuế huỳnh trùng. Cũng may đều sớm phát hiện nên kịp thời tránh khỏi. Lại đi hơn nửa ngày, địa hình phía trước lại phát sinh biến hóa, xuất hiện một dãy núi màu hồng dài liên miên. Trong dãy núi trải rộng vô số núi lửa lớn nhỏ, có cái cao lớn vạn trượng, có cái chỉ có mấy chục trượng. Đa phần miệng núi lửa vẫn đang hoạt động, tiếng nổ vang ù ù, không ngừng phun lên bầu trời từng đạo hỏa trụ nham thạch cực nóng. Trên bầu trời hiện ra một tầng hỏa vân màu đỏ thẫm thật dày, khắp nơi tràn ngập mùi lưu huỳnh cây mũi, nhiệt độ nóng hơn trước gấp mấy lần. Nguyên khí hỏa thuộc tính trong hư không cực kỳ nồng đậm. Tinh thần đám người chấn động, tăng tốc đụng quang, bay vào trong đó. Hả? Đây là kim diễm thánh thạch.

Tuy những linh tài thuộc tính hỏa không trân quý bằng tài liệu của pháp tắc thời gian trong sơn động, nhưng tối thiểu là an toàn hơn rất nhiều. Tu An Thiến và Cận Lưu nghe như vậy đồng thời nhíu mày, đang định mở miệng nói thêm điều gì. Vậy đạo hữu nè, ba mẫu tự hỏi cũng không nắm chắc đột phá được nơi này, cũng đành phải cáo từ thôi. Chúc như vậy may mắn à. Lão giả Lương Cồng đột nhiên lên tiếng, ôm quyền với hai người Tu An Thiến, cất bước đi đến bên cạnh Mặt Hương lâu chủ. Có bọn họ dẫn đầu, những người khác lập tức bắt đầu có chủ ý, lần lượt đi ra. Trong chốc lát đã có chừng 20 mấy người đứng ở bên cạnh Mặt Hương lâu chủ và lão giả Lương Cồng. Còn lại tại chỗ chỉ có 3 người Thiên Thủy Tông, Hàng Lập, Thanh Tác Cốc chủ, Đại Hán Râu Quai Nón, còn có 7-8 tên tán tu kim tiên cảnh, tổng cộng 10 mấy người. Dù gì chứ vị bên ngoài đều là những nhân vật có uy danh, chẳng ngờ mới gặp chút khó khăn vậy đã lập tức thối lui rồi. Sắc mặt của Cận Lưu khó coi, cười lạnh một tiếng rồi nói. Đám người Mặt Hương lâu chủ chẳng buồn mở miệng phản bác, mặc cho Cận Lưu mỉa mai, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người, bộ dáng sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Hàng Lập vẫn thờ ơ đứng ở một bên, chẳng hề quan tâm. Đám người Mặt Hương lâu chủ lúc này lui bước, tuy khiến cho người khác cảm thấy bọn họ nhát gan, nhưng rõ ràng không làm mất đi nguyên tắc giữ mình. Số lượng hỏa túy hình trùng phía trước thật sự quá nhiều, muốn xông qua khẳng định sẽ dấy lên phong hiểm không nhỏ. Nếu Hàng Lập không tu luyện là pháp tắc thời gian, có hậu thủ bảo mệnh, cũng sẽ không chọn lựa bốc lên nguy hiểm này. Như vậy đạo hữu, xin hãy dừng bước. Chợt có một đạo lam quang ngăn cản trước mặt đám người, hiện ra thân ảnh của Tô An Thiến. Tô đạo hữu có ý gì vậy? Chẳng lẽ muốn cường ngạnh lưu lại chúng ta sao? Sắc mặt của Mặt Hương lâu chủ chợt trầm xuống, nhíu mày lên tiếng. Những người bên cạnh cũng là bất động thanh sắc. Chứ gì đạo hữu đã hiểu lầm rồi, mỗi người đều có ý chí riêng. Các người đã muốn đi rồi, ta đương nhiên không ngăn cản rồi. Có điều ta muốn thỉnh chư vị giúp đỡ một chuyện. Tu An Thiến bình tĩnh nói. Là chuyện gì? Mời Tu Tiên Tử nói qua một chút đi. Sắc mặt của Mặt Hương lâu chủ hòa hoãn một chút. Như Nhan lâu chủ đã nói đó, số lượng hỏa tuế huyền trùng nơi này quá nhiều, muốn lẻn vào sơn động quả thực là cực kỳ khó khăn, cho nên muốn nhờ chư vị tại thời điểm ly khai thì hãy giúp chúng ta dẫn dắt một chút hỏa tuế huyền trùng ở nơi này đi. Tu An Thiến mỉm cười nói. Để cho chúng ta hiện thân dẫn dắt hỏa tuế huyền trùng rời đi sao? Hành động này khác nào chơi lửa có ngày chơi cháy chứ. Tu Tiên Tử không phải đang nói đùa chứ? Lão giả Lưng Cồng cười lạnh nói. Chư vị không cần lo lắng đâu, ta có mấy tấm phi thiên huyễn ảnh phù ở đây, có thể đề cao tối thiểu 3 thành tốc độ trong thời gian ngắn, cũng giúp che đậy khí tức nữa, tuyệt đối có thể trốn thoát sự truy đuổi của hỏa tuế huỳnh trùng. Tu An Thiến lật tay một cái, lấy ra 5 cái tấm phù lục màu xanh, trên mặt khắc họa rõ ràng từng đạo linh văn hình dạng phong vân phức tạp, tản mát ra 3 động pháp tắc thuộc tính phong rất mãnh liệt. Lão giả Lương Cồng lông mày nhướng lên, không nói gì thêm, tiếp tục đứng lặng tại chỗ. Đương nhiên ta sẽ không để cho chư vị làm việc này không công. Mấy món tiên khí này là vật trân tàng của ta, vị nào nguyện ý ra tay có thể tùy ý chọn lấy một kiện. Tu An Thiến lần nữa vung tay lên, trước mặt lại có thêm 5-6 kiện tiên khí bình bát, thước ngọc vân vân, đều mang thuộc tính thủy, tản mát ra 3 động pháp tắc cường đại, hiển nhiên phẩm cấp cũng không hề thấp. Nếu như Tu Tiên Tử đã bày ra thành ý vậy rồi, chúng ta đương nhiên nguyện ý giúp đỡ rồi. Chẳng biết cụ thể Tu Tiên Tử muốn chúng ta phải làm thế nào vậy ha? Trong mắt của lão giả Lưng Còng hiện lên vẻ vui mừng, phất tay quơ lấy một kiện tiên khí bình bát màu thủy lam và một tấm phù lục phi thiên huyễn ảnh. Mặt Hương lâu chủ và những người khác rốt cuộc cũng động tâm. 5 khối huyết dân châu này của ta sau khi phát nổ có thể phát ra một mảng lớn huyết dân. Hỏa tuế huyền trùng vô cùng mẫn cảm đối với lực lượng khí huyết, liên tiếp dẫn nổ mấy khối này hẳn là có thể hấp dẫn quá nửa hỏa tuế huyền trùng bên trong sơn cốc rồi. Chuyện này cần 5 vị đạo hữu hỗ trợ. Tu An Thiến vùng cánh tay nõn nà lên, lòng bàn tay lóe lên huyết quang, rồi hiện ra 5 viên châu huyết sắc nhỏ như quả trứng gà, bề mặt của huyết quang lấp lánh chớp động. Hàng Lập nhìn 5 viên huyết châu này ánh mắt cũng lóe lên. Viên châu ẩn chứa lực lượng khí huyết cực kỳ dồi dào, còn có một sợi huyết chi pháp tắc tương tự một loại huyết lôi. Tô Tiên Tử còn nhắc thật chu toàn đó, huyết dân châu này đúng là vật tốt nhất để lôi kéo hỏa tối hồn trùng rồi. Việc này để ta giúp ngươi làm cho thỏa đáng vậy. Lão giả Lương Cồng lấy đi 1 viên huyết vân châu, rồi vỗ ngực cam đoan. Thái độ còn đâu vẻ lãnh đạm như trước nữa. Thấy lão giả Lương Cồng trước ngạo mạn sau cung kính, những người khác đều âm thầm xem thường. Mặt Hương lâu chủ suy nghĩ một chút rồi tiến lên, lấy đi 1 viên huyết vân châu, 1 kiện tiên khí và 1 tấm phi thiên huyễn ảnh phù. Lập tức có 3 gã tán tu kim tiên tự nhận đụng tốc rất nhanh tiến lên, lần lượt từng người lĩnh 1 viên huyết vân châu, 1 kiện tiên khí và 1 tấm phi thiên huyễn ảnh phù. Trừ 5 người này ra, những người khác có ý định rời đi thì lập tức ly khai. đồng loạt phi thân ra ngoài, rất nhanh biến mất ở chân trời phía xa. Vậy xin nhờ cậy năm vị đạo hữu rồi. Đợi những người kia đi xa, Tô An Thiến mới lên tiếng nhờ vả năm người lão giả lưng còng. Tô đạo hữu yên tâm đi, để cho ta xuất thủ trước tiên. Lão giả lưng còng tiên phong xong trận, bay về phía sơn cốc trước mặt. Sau đó vài nhịp thở, một tiếng oanh trầm đục cực lớn truyền ra từ sơn cốc bên trong. Lập tức có một mảng lớn huyết vân sền sệt hiển hiện ra, phản phất như kinh đào hải lãng quát sạch bốn phương tám hướng. Hỏa tuế huỳnh trùng trong sơn cốc lập tức đại loạn, miệng phun ra tuế nguyệt chi diễm, huyết vân đầy trời sau mấy hơi thở liền biến mất vô tung. Thân ảnh của lão giả lưng còng hiện ra tại phụ cận sơn cốc, sau đó hóa thành một đạo độn quang sáng ngời, còn có một tầng thanh quang đặc thù bao bọc lại, bay vọt về đằng xa như tên bắn, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây. Quần trùng ở trong sơn cốc thét lên chi chi, lập tức có mảng lớn hỏa tuế huỳnh trùng tách ra đuổi theo, ước chừng chiếm 1/10 số lượng quần trùng ở trong sơn cốc. Ở rặng núi thấp phía xa, Tô An Thiến lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nhìn sang phía bốn người kia. Mặt Hương lâu chủ không nhiều lời, dẫm mạnh xuống đất rồi đột ngột lao vút đi, đồng thời một vần tinh quang bao trùm thân ảnh, tận lực che giấu khí tức, từ một hướng khác tiếp cận sơn cốc. Sau đó cũng giống như lão giả lưng còng phóng thích huyết vân châu, hấp dẫn không ít hỏa tuế huỳnh trùng chú ý, rồi lập tức hiển lộ thân ảnh ra rồi chạy trối chết. Lại có một mảng lớn hỏa tuế huỳnh trùng tách ra đuổi theo gã, số lượng tương đương với đám bị lão giả lưng còng dẫn dụ. Nhanh lên, kế tiếp đi. Tô An Thiến vội vàng thúc giục. Kế sách dùng 5 người liên tiếp dẫn dụ hỏa tuế huỳnh trùng nhất định phải tiến hành thật nhanh, nếu mà để cho bầy trùng truy tung kịp phản hồi về thì sẽ cực kỳ phiền toái. Chị vậy, bảo trọng nha. Một tên tán tu kim tiên thoáng một cái hóa thành một đoàn bạch quang bay ra ngoài, nhanh chóng tiếp cận sơn cốc, sau đó cũng dẫn nổ huyết vân châu, rồi lập tức tháo chạy, dẫn dụ một bộ phận hung trùng. Hai tên kim tiên còn lại cũng hành động y chang, sử dụng huyết vân châu hấp dẫn một mảnh hỏa tuế huỳnh trùng. Lúc này số lượng quần trùng ở trong sơn cốc đã giảm đi rất nhiều rồi, còn lại không tới một nửa nữa. Chúng ta lập tức xông vào. Tô An Thiến khẽ quát lên, lần nữa tế ra cái mặt tiểu phiên màu vàng, dương lên liền hóa thành một mảnh hoàng vân bao bọc lấy cả đám hơn 10 người bao gồm Hàng Lập. Quang mang lóe lên rồi tiến nhập vào mặt đất phía dưới, nhanh chóng độn thổ tiếp cận sơn cốc. Trước sau mấy hơi thở công phu, mọi người đã tới trước sơn cốc liền dừng lại. Dưới sơn cốc cũng có rất nhiều hỏa tuế huỳnh trùng xây tổ, thậm chí giờ phút này so với đám ở trên mặt đất còn nhiều hơn, tới gần thực không ổn. Các vị đạo hữu lựa chọn lưu lại ta rất là cảm kích, bất quá ta cũng chỉ có thể giúp chư vị tới đây thôi, con đường tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tô An Thiến nói ra, bấm niệm pháp quyết thu hồi lá cờ nhỏ màu vàng. Những người khác đều là lựa chọn lưu lại, tự nhiên đều có thủ đoạn, không dựa vào Thiên Thủy Tông nữa mà đều gật đầu. Vậy chúc các vị may mắn. Lấy Tô An Thiến cầm đầu, ba người Thiên Thủy Tông tụng niệm chú ngữ, thân thể quay tích một vòng, trực tiếp hóa thành ba vệt quang ảnh thủy lam chui lên mặt đất, nhanh chóng vọt tới phía trong sơn cốc. Thanh Tác cốc chủ lật tay tế ra một tấm phù lục màu xanh dán lên người, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, phù lục màu xanh lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Khắp chung quanh nàng hiện ra vô số phù văn màu xanh, thân thể lập tức hóa thành trạng thái hơi mờ, sau đó cũng bắn ra, theo sát sau lưng ba người Thiên Thủy Tông. Mà đại hán râu quai nón kia thì bên ngoài thân chớp động hoàng mang, hiện ra một tầng thạch giáp thật dày màu vàng đất bao trùm toàn thân. Thạch giáp vừa xuất hiện, cả người đại hán phản phất biến thành một bộ thạch điêu, không lộ ra một tia khí tức của vật sống nào. Gã không bay ra khỏi mặt đất mà cứ như vậy tiếp tục tiềm phục ở trong lòng đất, thi triển một loại thần thông độn thổ tiến vào trong phía sơn cốc. Còn lại 7-8 tên tán tu kim tiên tựa hồ là một nhóm người đã quen biết từ trước, giờ phút này đứng thành một vòng tròn. Một thanh niên tóc vàng vung tay lên, một vệt kim quang từ trong tay của gã bắn ra, hóa thành một khối mộc bia màu vàng. Mộc bia lớn vài chục trượng, phía trên minh khắc một cái đồ án đồ thú màu vàng, toàn thân tản mát ra kim quang sáng tỏ, trong kim quang nhộn nhạo ra một cổ ba động thời gian pháp tắc. 7-8 tên tán tu kim tiên đều đặt tay lên trên cái mộc bia màu vàng. Trên mộc bia lập tức đại thịnh kim quang, bao phủ những tên tán tu kim tiên kia vào trong đó. Mộc bia màu vàng nhanh chóng chuyển động, một bia to lớn và cả những tán tu kim tiên kia đột nhiên biến mất trong hư không, sau đó hóa thành một đạo kim ảnh bay vào phía sâu trong sơn cốc. Đây là Bảo Dương Thần Mộc. Hàng Lập thấy cảnh này thì mắt sáng lên. Bảo Dương Thần Mộc giống như lưỡng sinh thụ của hắn, là một loại thần mộc nổi danh ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, số lượng cực kỳ ít, không ngờ ở chỗ này lại gặp được. Hàng Lập không tiếp tục dừng lại ở đây, trên thân chớp động kim quang, nhoáng lên hóa thành một đạo kim ảnh như ẩn như hiện, đi theo sau đám tán tu kia. Một đoàn người vừa bay ra mặt đất, mặc dù tự mình thi triển thần thông che đậy khí tức bản thân, nhưng số lượng hỏa tuế huỳnh trùng ở trong sơn cốc quá nhiều, lúc nhà lúc nhúc phủ kín cả không gian, khó tránh khỏi đụng phải chúng. Những hỏa túy huỳnh trùng kia lập tức phát hiện những quang ảnh do đám người độn quang biến thành, trong miệng phát ra tiếng kêu chi chi. Những hỏa túy huỳnh trùng này lập tức phóng vụt đến, bay nhào xuống đám người phía dưới như là mưa rơi. Những hỏa túy huỳnh trùng này rất là lợi hại, bất luận bọn người Hàn Lập thi triển loại bí thuật nào, huyễn hóa thành loại hình phái nào, đều bị nó chăm chú bám vào. Rất nhanh quanh mấy người hình thành một cái trùng cầu màu đỏ sậm, quay cuồng cắn xé, trong miệng càng phun ra tuyết nguyệt chi diễm bao quanh, hung hăng đánh xuống. Hàn Lập biến thành kim ảnh cũng bị vô số bầy trùng bắt lấy, từng đoàn tuyết nguyệt chi diễm đánh xuống như mưa. Vòng sáng hộ thể quanh người hắn nhanh chóng suy yếu. Hai tay của hắn lập tức nhấc lên, lòng bàn tay đại thịnh lôi quang màu vàng, từng đạo hồ quang điện màu vàng bắn ra, tạo thành quanh người một tầng lôi võng màu vàng thật dày. Từng luồng lôi điện pháp tắc mãnh liệt quay cuồng trong lôi võng, hư không phụ cận cũng rung rẩy theo. Bất quá dưới tuế nguyệt chi diễm của hỏa tuế huỳnh trùng này, những lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt kia không có hiệu quả chút nào. Dưới từng đoàn hỏa diễm trùng kích vào, nhanh chóng hòa tan biến mất, lôi võng màu vàng cấp tốc trở nên mỏng manh. Sắc mặt của Hàn Lập lập tức trầm xuống, hai tay đưa lên hư không, hai đạo thiểm điện màu vàng thô to từ lòng bàn tay hắn phun ra, dung nhập vào trong lôi võng màu vàng quanh người. Lôi võng bỗng nhiên sáng lên, lập tức khôi phục lại độ dày trước kia. Giữa hai bàn tay của Hàn Lập không ngừng phóng xuất ra lôi điện màu vàng, duy trì lôi võng, đồng thời hắn còn lặng lẽ phóng xuất ra một cổ thời gian pháp tắc trộn lẫn vào trong đó. Có thời gian pháp tắc tương trợ, tốc độ suy giảm của lôi võng màu vàng lập tức giảm đi, miễn cưỡng chặn lại tuế nguyệt chi diễm ăn mòn. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, không có ý định chấn khai những hỏa tuế huỳnh trùng này, mà trực tiếp mang theo bầy trùng bao quanh cấp tốc bay vụt vào chỗ sâu trong thung lũng. Những người khác cũng giống như vậy, mang theo từng quả trùng cầu to lớn bay về phía sâu ở trong sơn cốc, rất mau đã tới sơn động màu đen. Trong thời gian ngắn ngủi, trùng cầu bao quanh cái đám người đã tích lũy đến hơn vài chục trượng. Dưới ảnh hưởng đó, tốc độ của mọi người cũng đại giảm, mà trong từng trùng cầu, vô số đoàn tuế nguyệt chi diễm từ bốn phương tám hướng đánh tới, so với lúc đầu mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ hình thành một cái vùng biển lửa bao vây lấy đám người, hung hăng thiêu đốt. Bọn người Hàn Lập toàn lực thi triển các loại phòng ngự, ngăn cản tuế nguyệt chi diễm trùng kích, tiên linh lực ở trong cơ thể tuôn ra như thủy triều, rất nhanh đã tiêu hao hơn phân nửa. Cũng may là bọn hắn đã vọt tới sơn động phía trước. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hai tay duỗi ra hư không, bên ngoài thân lóe lên lôi quang màu vàng. Đột ngột phóng ra bốn cái đầu lôi lông màu vàng chớp động lôi quang chói mắt. Mỗi một đầu lôi lông có thể tích không quá lớn, tuy nhiên lại bắn ra lôi điện pháp tắc dọa người, vượt xa lôi võng màu vàng. Những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Ngoại trừ lôi điện pháp tắc cũng giống như trước, hắn âm thầm trộn lẫn thời gian pháp tắc chi lực vào trong đó. Bốn đầu lôi lông phóng ra như điện, lóe lên đánh vào trên cái trùng cầu quanh người. Bên trong lôi lông ầm một tiếng vang thật lớn, lôi quang màu vàng bộc phát ra như mặt trời, trùng cầu chung quanh bỗng chốc bị vỡ ra. Thân hình của Hàn Lập như điện vèo một tiếng, từ trong bầy trùng tứ tán bắn ra, chui vào trong sơn động màu đen. Trên vách tường ở trong động cũng có vô số lỗ nhỏ, có rất nhiều hỏa túy huỳnh trùng từ đó bay ra, tiếp tục đánh tới hắn. Nhưng số lượng hỏa túy huỳnh trùng nơi này ít hơn nhiều so với bên ngoài. Hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng lôi võng màu vàng, tùy tiện liền ngăn cản lại những hỏa túy huỳnh trùng này. Lúc trước Hàn Lập thi triển vạn thiên không tịch thuật và thời gian pháp tắc ngăn cách khí tức bản thân, cho nên hỏa túy huỳnh trùng đánh về phía hắn là ít nhất. Lúc này hắn là người thứ nhất tiến vào trong sơn động màu đen. Bất quá hắn cũng không có một thân một mình dẫn đầu tiến vào trong sơn động, mà dừng lại nhìn lại phía bên ngoài. Một cổ khí tức cực hàn bộc phát ra từ bên ngoài sơn động truyền đến, trùng cầu quanh thân ba người Thiên Thủy Tông bị băng tinh màu lam đông kết lại, sau đó vỡ vụn ra rơi trên mặt đất. Những băng tinh màu lam kia tản mát ra hàn khí cùng ba động pháp tắc kinh người, hiển nhiên là một loại thần thông hàn băng đặc thù. Tuế nguyệt chi diễm bên ngoài thân hỏa túy huỳnh trùng cũng bị đông kết tại đó. Chỉ là những hỏa túy huỳnh trùng kia cũng không chết đi. Tuế nguyệt chi diễm trên người chúng chấn động nhấp nhô, khiến cho băng tinh màu lam lập tức từ từ bị hòa tan. Bất quá thần thông băng tinh màu lam kia không nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không triệt để bị hòa tan. Ba người Thiên Thủy Tông thừa cơ bắn ra, bay vào trong sơn động, nhưng cũng không lập tức tiến vào sâu bên trong mà ngừng lại. Thạch Đạo Hữu, ngươi làm sao mà... Tô An Thiến nhìn thấy Hàn Lập đã ở trong động, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cẩn Lưu cùng một thanh niên ôn nhã khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa túy huỳnh trùng vốn đang chiếm giữ ở trong động, cảm giác được khí tức ba người Tô An Thiến, nhào nhào vỗ cánh bay nhào tới. Ba người không quản tới việc Hàn Lập nữa, vội tự mình thi triển thủ đoạn chống cự. Cùng lúc đó, phương viên hơn trăm trượng bên ngoài sơn động, một trùng cầu khác kịch liệt phồng lên mấy lần, sau đó bỗng nhiên bạo liệt ra, một cục lốc xoáy màu xanh nổi lên cấp tốc xoay tròn, cuốn bay những hỏa túy huỳnh trùng ở xung quanh, khiến cho chúng không cách nào tới gần được. Cột lốc xoáy màu xanh uốn éo phản phất như vật sống, một đầu tiến vào trong sơn động màu đen. Xẹt một tiếng, phó cốc chủ từ một đầu cột lốc xoáy bay ra, lóe lên cũng chui vào sơn động. Ngay sau đó một trùng cầu khác bên cạnh trùng cầu của hắn cũng bỗng nhiên tăng lên, vỡ ra một đường vết rách. Một đạo kim quang chói mắt từ đó đột phá ra, vô cùng nhanh chóng bắn vào trong sơn động, lóe lên hiện ra thân ảnh 7-8 tên tán tu kim tiên. Mấy người này có tu vi thấp nhất, tiên linh lực tiêu hao cũng nghiêm trọng nhất, giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch. Mấy tên tán tu kim tiên này vừa mới bay vào sơn động màu đen, cửa sơn động liền cuồng thiểm lam quang, kèn két vài tiếng giòn vang, lối vào bị một tầng băng tinh màu lam thật dày đông kết lại, đóng chặt hoàn toàn. Tô An Thiến thu tay về, đỉnh đầu lơ lửng một băng châu màu lam lớn chừng quả đấm, chuyển động quay tròn, tản mát ra trận trận hàn khí cùng ba động pháp tắc kinh người. Hỏa tuế huỳnh trùng phía ngoài thấy đám người vào sơn động, đột nhiên trở nên cuồng nộ, phát ra tiếng thét xé trời, miệng phun ra từng đoàn tuế nguyệt chi diễm, điên cuồng trùng kích băng tinh màu lam. Càng có vô số hỏa tuế huỳnh trùng giữa không trung quay tròn một cái, hóa thành một đạo cầu vòng đỏ sậm, hung hăng đụng vào cái trên băng tinh màu lam. Băng tinh màu lam ù ù không ngừng rung rẩy, nhanh chóng hòa tan, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, mắt thấy sắp sụp đổ. Tô An Thiến biến sắc, bỗng nhiên cắn răng bấm niệm pháp quyết một cái. Băng châu màu lam ở trên đỉnh đầu nàng lập tức bắn ra, lóe lên chui vào trong băng tinh màu lam. Mặt ngoài băng tinh màu lam lập tức hiện ra một tầng lam quang óng ánh, vết rách phía trên nhanh chóng lấp đầy, tản ra khí tức mãnh liệt gấp 10 lần, lập tức ổn định lại. Nhưng những tuế nguyệt chi diễm kia ăn mòn, băng tinh màu lam như cũ không cách nào ngăn cản, nhanh chóng bị hòa tan. Đôi mi thanh tú của Tô An Thiến nhíu lại, nhưng cũng không có biện pháp gì. Vào thời khắc này một bóng người hoa lên, thân ảnh của Hàn Lập xuất hiện trước băng tinh màu lam, đưa tay đặt lên phía trên. Kim quang lóa mắt từ lòng bàn tay của hắn tuôn trào ra, dung nhập vào trong băng tinh màu lam. Mặt ngoài băng tinh màu lam lập tức hiện ra một vần sáng màu vàng, tốc độ bị tuế nguyệt chi diễm hòa tan lập tức đại giảm. Thời gian pháp tắc chi lực. Tô An Thiến kinh ngạc nhìn Hàn Lập. Những người khác thấy như vậy, trong ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập hiện ra vẻ không thể tin nổi. Thần sắc của Hàn Lập như thường, nhưng trong lòng thầm thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không muốn bại lộ thực lực của mình, nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, cũng không lo được quá nhiều. Nếu để cái bầy trùng phía ngoài tiến vào, hắn cũng sẽ gặp đại phiền toái. Đương nhiên, việc tại sao mình nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, lại làm sao tiến vào trong động sớm nhất, đương nhiên hắn không việc gì phải giải thích cả. Cứ để cho bọn họ suy đoán thì tốt hơn. Đúng lúc này, mặt đất chợt lóe hoàng mang, phát ra tiếng động âm âm. Một bóng người màu vàng chui lên từ dưới đất, chính là cái gã đại hán râu quai nón kia. Thạch giáp trên người gã giờ phút này đã xuất hiện 100.000 lỗ thủng, nhưng thân thể may mắn không bị thương, gã chỉ đang há hốc thở dốc, hiển nhiên trốn chạy trong lòng đất chẳng thoải mái chút nào. Nơi này không thể ở lâu, tường băng cho ta và thạch đầu hổ bố trí không ngăn cản được hỏa tuế huỳnh trùng này bao lâu nữa, mau chạy vào phía trong thôi. Tô An Thiến nhìn Hàn Lập một cái thật sâu, sau đó xoay người phi thân vào sâu trong sơn động. Những người khác cũng lập tức phản ứng, vội vã đuổi theo. Hàn Lập cũng theo sát phía sau đội hình, mắt khẽ liếc bên ngoài một cái, lộ ra thần sắc khác thường. Quần trùng bên ngoài bỗng nhiên náo động một trận, ắt phải có duyên cớ. Đáng tiếc là hắn không am hiểu hỏa tuế huỳnh trùng này nên không đoán được nguyên nhân. Trong sơn động tràn ngập một loại cấm chế chi lực cổ quái, thần thức bị hạn chế, nơi đây không có ánh sáng, chỉ là một mảnh đen kịt. Tầm nhìn bị giới hạn hết sức. Nhưng vì đại quân hỏa trùng phía sau có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, cho nên không một ai dám dừng lại, cả nhóm người chẳng nói chẳng rằng một mực tiến về phía trước. Tô An Thiến và Hàn Lập cùng nhau dẫn đầu thi pháp chống cự, một ít hỏa tuế huỳnh trùng thỉnh thoảng lại xuất hiện tập kích, mọi người đều không dám phi độn quá nhanh. Cũng may càng đi sâu vào trong, các hang động của trùng trên vách tường xung quanh càng ngày càng ít, mật độ hỏa tuế huỳnh trùng cũng giảm nhanh, tâm trạng mọi người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cứ thế tiến về phía trước thêm một đoạn đường nữa, nhóm người rốt cuộc tiến nhập vào một không gian huyệt động rất là lớn. Hỏa tuế huỳnh trùng đang đuổi theo sát bỗng nhiên đồng loạt dừng lại, cả đám bay vòng vòng ở bên ngoài động, nhưng không dám đặt chân vào trong không gian huyệt động nửa bước. Thế như vậy, mọi người vốn dĩ đang kinh sợ, liền nhau nhau thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lập quan sát quần trùng một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt lại, bắt đầu đánh giá xung quanh. Không gian huyệt động này có diện tích đến mấy ngàn trượng, trong đó có một hồ dung nham nóng chảy đỏ thẫm chiếm mất phân nửa diện tích. Lòng hồ lúc nào cũng cuồn cuộn lửa đỏ, tỏa ra nhiệt độ cao đến đáng sợ, từng luồng sóng nhiệt hầm hập liên tục khuếch tán lên không trung. Nham thạch nóng chảy tỏa ra hào quang đỏ rực, chiếu rọi toàn bộ huyệt động, biến nơi đây thành một thế giới màu đỏ. Bên trên hồ dung nham có một bình đài màu đỏ, phần cuối bình đài kết nối với một thông đạo khác, chỉ thấy bên trong đen kịt, đôi khi có quang mang đỏ sậm mơ hồ lóe lên. Nửa còn lại của động huyệt là một khoảng đất trống, trên mặt đất có những cây trụ đá sắc nhọn màu đỏ, hình dáng tương tự như là cái măng đá. Mọi người quan sát trong rộng một lượt, rồi không hẹn mà cùng nhìn về những cây măng đá kia. Bởi vì lần lượt treo trên ba cây măng đá lớn nhất là ba cái tổ ong đỏ thẫm lớn chừng vài trượng. Từng cái tổ ong chớp động quang mang hỏa diễm, tản mát ra lực lượng ba động pháp tắc thời gian. Ba luồng lực lượng ba động pháp tắc thời gian kia vô cùng khổng lồ, chẳng hề thu liễm cô động mà lại tản mát ra tán loạn, cuồn cuộn bên trong không gian động huyệt. Bên trong dung nham nóng chảy là hỏa diễm màu đỏ theo ba động của cổ lực lượng pháp tắc thời gian mà phập phồng nhấp nhô, khiến cho toàn bộ hư không tùy thời rung động ong ong, theo một loại tiết tấu nhất định. Hàn Lập chăm chú quan sát ba cái tổ ong này, nhất thời đồng tử của hắn co rụt lại. Nếu hắn đoán không sai, ba cái tổ ong này chính là nơi đám hỏa túi hình trùng ngoài kia chào đời. Hiện cái đám trùng không dám lại gần chỗ này có lẽ do phải chịu một loại quy tắc nào đó. Hình như chúng coi đây là thánh địa nên không dám tiếp cận. Thánh địa này thoạt như yên bình, tất nhiên không phải là không có chút phòng thủ nào. Ngoài ra ba cái tổ ong ở nơi này không ngừng tỏa ra thời gian chi lực, lại vô thanh vô tức nằm ở đây nhiều năm như vậy. Bản thân chúng đã biến thành một loại linh vật thời gian cực kỳ hy hữu rồi. Tại thời điểm Hàn Lập dò xét ba cái tổ ong, đám người Tô An Thiến và Cẩn Lưu cũng giống như hắn, đang cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Ánh mắt ai nấy đa phần đều lóe lên chút tham lam, nhưng không kẻ nào dám hành động lỗ mãng cả. Nhưng có trọng bảo nằm ngay trước mắt, chưa bao giờ thiếu người tham lam sốt ruột. Chợt không trung có tiếng gào thét xé gió, có ba đạo thân ảnh gần như đồng thời lao vọt lên, lần lượt đánh về phía ba cái tổ ong. Một tên thanh niên tóc xám, một thiếu phụ áo đen, hai người này đều xuất phát từ đội ngũ tán tu, người cuối cùng là đại hán râu quai nón kia. Lão huynh tại đạo hữu không nên lỗ mãng. Thanh niên tóc vàng đứng ở trong đội ngũ tán tu lập tức biến sắc, hét lớn cảnh báo, tiếc thay đã muộn rồi. Thanh niên tóc xám và thiếu phụ áo đen đã áp sát tổ ong, từng người một xuất ra quang mang bao trùm tổ ong, muốn nhấc nó lên. Thân hình đại hán râu quai nón cũng đã hiện ra trước một cái tổ ong khác, đáp xuống cách hơn 10 trượng, y nhấc chân dẫm mạnh xuống đất. Mặt đất ở bên dưới tổ ong chợt lóe lên hoàng mang, phóng ra một luồng dung nham đỏ thẫm tụ lại thành một khối nham thạch hình người cao tới vài chục trượng. Người nham thạch vươn đại thủ tóm lấy tổ ong, nhấc mạnh một cái. Không ngờ ba cái tổ ong đều bị nhấc lên dễ dàng mà không gặp chút trở ngại nào. Ba người đại hán râu quai nón trước hết ngẩn ra, rồi lập tức đại hỉ, miệng bấm niệm pháp quyết muốn lập tức thu hồi tổ ong. Nhưng đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Quang mang đỏ thẫm đột nhiên đại thịnh quanh ba cái tổ ong, lực lượng pháp tắc thời gian vốn tràn ngập toàn bộ động huyệt đột ngột co rút lại, tập trung trong phạm vi nhỏ xung quanh tổ ong. Chỉ trong tích tắc, trong khoảng không có bán kính tầm hơn 10 trượng, lấy ba cái tổ ong làm trung tâm, biến thành một mảnh lốc xoáy đỏ thẫm, nuốt chửng thân hình của ba người đại hán râu quai nón. Ba người hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, đang muốn thi triển thủ đoạn chống cự, thì cử động của bọn họ đột nhiên chậm lại, thân thể như sa vào đầm lầy, tốc độ trì trệ hơn 10 lần bình thường. Đám người Hàn Lập ở bên ngoài nhìn vào, chỉ trông thấy ba thân ảnh chìm vào trong cái vòng xoáy đỏ sậm, động tác chậm chạp quỷ dị không nói nên lời. Đúng lúc này, một chỗ tầm thường ở trên thạch bích đỉnh động huyệt bỗng nhiên phát sáng, hình dạng tương tự cái ma bàn. Hàn Lập thấy như vậy thì cả kinh, đám người Tô An Thiến cũng nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy vật giống như cái ma bàn kia hóa ra là một con đom đóm khổng lồ, kết cấu hình thể đại khái tương tự như hỏa túi huỳnh trùng bên ngoài. Chẳng qua là trên giáp xác của con trùng này có thêm một loại hoa văn hình dạng hỏa diễm. Cự trùng chiếm giữ ở nơi đây giống như đã hoàn toàn hòa lẫn vào cái mảnh tiểu thiên địa này, tất cả mọi người bao gồm cả Hàn Lập đều không mảy may phát hiện ra. Con đom đóm khổng lồ vỗ lên miệng một cái, lập tức có ba đạo hỏa quang đỏ thẫm phóng ra như điện, vạch lên không trung đạo đạo tàn ảnh, lấy tốc độ bất khả tư nghị đánh xuống ba người. Thanh niên tóc xám và thiếu phụ áo đen căn bản còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị hỏa quang đỏ thẫm xuyên thủng, lập tức biến thành hai ngọn đuốc sống, bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Hai thân ảnh nhanh chóng tan rã, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thực lực của đại hán râu quai nón so với hai người thanh niên tóc xám mạnh hơn không ít. Thân thể đại phóng hoàng mang, khởi động một linh vực nho nhỏ đường kính chừng nửa trượng, miễn cưỡng giúp cho gã thoát khỏi ảnh hưởng của thời gian pháp tắc chi lực, cấp tốc thối lui. Nhưng tốc độ của hỏa quang đỏ thẫm thực sự là quá nhanh, hắn không thể hoàn toàn tránh thoát được. Cánh tay trái vẫn bị xuyên thủng, ngay lập tức một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên trên cánh tay đại hán, phừng phừng thiêu đốt, một nửa cánh tay trong nháy mắt đã cháy thành tro. Ngọn lửa đỏ thẫm chỉ mới bốc lên đã nhanh chóng bành trướng ra, muốn từ cánh tay kia lan ra khắp thân thể đại hán râu quai nón. Đại hán râu quai nón sợ đến tái cả mặt, hai chân liên tiếp thối lui, tay còn lại thì tụ khí thành đao, chém xuống bả vai bên kia. Nhưng giờ phút này, thân hình của gã vẫn đang nằm ở trong hào quang đỏ thẫm của tổ ông, cử động vô cùng khó khăn, rõ ràng đã chậm một bước rồi, nội tâm của gã không khỏi khẩn trương. Đột nhiên có một luồng kiếm ảnh màu vàng từ xa bay vọt tới, Một tiếng phập vang lên, chém xuống bả vai của đại hán râu quai nón, kịp thời chặt đứt cánh tay trái. Cánh tay vừa ly thể đã lập tức bị ngọn lửa đỏ thẫm thôn vệ, hóa thành tro bụi. Cách đó trăm trượng, Hàn Lập lặng lẽ thu tay lại. Đại hán râu quai nón thở phào một hơi, hoàng mang trên thân thể lại sáng ngời, tốc độ thối lui tăng vọt, lập tức thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của tổ ông. Gã khẽ gật đầu tỏ ra vẻ cảm kích với Hàn Lập, rồi móc ra một viên đan dược hai màu đỏ vàng cho ngay vào miệng. Trong chốc lát, chỗ cái tay cục kia của gã đại hán râu quai nón đã nhộn nhạo máu thịt, huyết quang lóe lên một cái, một cánh tay hoàn toàn mới đã mọc ra. Đấm đấm khổng lồ dương mắt nhìn Hàn Lập, tức giận kêu lên chi chi, thân hình nó khẽ động rơi thẳng xuống từ trên cao, đáp tại trên đỉnh đầu người nham thạch mà đại hán râu quai nón vừa triệu hoán trước đó. Móng vuốt trên chân cự trùng lóe lên ánh lửa đỏ rực, rồi nó nhẹ nhàng vung chân lên, lập tức có mấy đạo quang nhận bán nguyệt màu đỏ bay theo. Mỗi quang nhận đều tản mát ra ba động pháp tắc thời gian vô cùng mãnh liệt, thân thể người nham thạch dưới chân nó dễ dàng bị cắt thành từng khúc. Người nham thạch tan vỡ, sụp đổ âm ầm, hóa thành một đống đá vụn lớn. Ba cái tổ ông chớp động quang mang rồi trở về chỗ cũ. Đầm đấm khổng lồ đứng ở trên một tảng đá, nhìn xuống mấy người Hàn Lập, mắt lộ ra hung quang. Đây là hỏa tuế trùng dương, có thể thuần thục khống chế pháp tắc thời gian. Thực lực của nó lợi hại hơn hỏa tuế huyền trùng bình thường cũng không biết bao nhiêu lần. Tô An Thiến nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở. Hỏa tuế trùng vương bỗng nhìn về phía Tô An Thiến, dường như hiểu được lời của nàng vừa nói. Thân hình của nó nhoáng lên, hóa thành một luồng độn quang đỏ thẫm, lấy tốc độ như gió bay điện giật lao về phía nàng. Nó vung hai chân trước lên, bắn ra hai đạo hồng mang hình bán nguyệt. Một đạo chém xuống đầu của Tô An Thiến, còn một đạo khác thì chém xuống Hàn Lập. Tốc độ của hai đạo hồng mang hình bán nguyệt này nhanh đến không tưởng, chớp động một cái đã xuất hiện trước mặt hai người. Thân hình của Hàn Lập nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ không để lại dấu vết, sau một khắc lại hiện ra ở bên ngoài cách đó hơn trăm trượng, khiến cho hỏa tuế trùng vương ngẩn ra. Tô An Thiến mặc dù có tu vi cao nhưng không có được tốc độ quỷ mị như Hàn Lập, mũi chân của nàng điểm một cái, nhanh chóng rút lui, miễn cưỡng kéo giãn khoảng cách một chút, đồng thời vung hai cánh tay trắng nõn nà lên. Chợt có tiếng nước chảy ào ào, một tầng thủy quang màu lam hiện ra, phiêu phù trước người của nàng, rồi quay tròn hóa thành một xoáy nước xanh lam, tốc độ cũng rất nhanh, hư không phụ cận cũng bị cái xoáy nước này lôi kéo. Quang nhận đỏ thẫm chém xuống xoáy nước xanh lam, chỉ bị cản lại trong chốc lát, rồi lập tức đột nhiên xuyên qua, xoẹt một tiếng liền chia đôi xoáy nước xanh lam tiếp tục truy kích. Chỉ là quang nhận đỏ thẫm cũng bị xoáy nước xanh lam này làm chệch hướng, lướt qua Tô Án Thiến sát sạc, phốc một tiếng chém xuống mặt đất, để lại một cái lỗ đen hình lưỡi liềm sâu hun hút không thấy đáy. Những người xung quanh chứng kiến một màn này, sắc mặt ai nấy đại biến, lập tức giải tán, nhao nhao tránh xa hỏa tuế trùng vương. Tất cả đồng loạt động thủ, không cho nó cơ hội thở dốc. Vầng trán mịn màng của Tô An Thiến đã lấm tấm mồ hôi, nàng quát khẽ. Mỗi người ở đây đều sở hữu tu vi cao thâm, đối mặt với cái tình hình hiện tại, sau thì có truy binh, trước thì có chặn đường, đương nhiên bọn họ đã sớm minh bạch hoàn cảnh bản thân. Tô An Thiến còn chưa dứt lời, đã thấy từng kiện tiên khí nối đuôi nhau bay lên, biến hóa thành đủ loại công kích, tầng tầng lớp lớp bổ nhào vào hỏa tuế trùng vương. Lúc này Hàn Lập cũng tế ra 12 chuôi phi đao màu xanh lam, ở giữa không trung biến thành 12 đạo đao mang to lớn, tản mát ra một cỗ khí tức âm sắc mãnh liệt. Những nơi phi đao đi qua, hư không nổi lên một tầng sương lạnh, phát ra thanh âm gào thét khiếp người, chém về phía hỏa tuế trùng vương. 12 thanh lam ác phi đao này hắn tìm được ở trong pháp khí trữ vật của Đông Phương Bạch, uy lực bất phàm. Những năm qua hắn đã tế luyện một chút rồi, thu thập vào trong cơ thể. Trong mắt hỏa tuế trùng vương lóe lên một tia quang mang trào phúng, trên thân lóe lên ánh lửa xích hồng, phần phật một tiếng, một ngọn lửa hỏa diễm lớn màu đỏ từ thể nội của nó bắn ra, chính là tuế nguyệt chi diễm, quay tích một vòng, trong nháy mắt hình thành quanh người nó một mảnh biển lửa màu đỏ. Mọi người thấy cảnh này hơi biến sắc, bấm niệm pháp quyết dừng tiên khí lại, nhưng đã muộn. Các loại tiên khí chém vào biển lửa màu đỏ, phản phất như là trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa, lại không có gì khác thường truyền ra. Sau một khắc, liên hệ tâm thần giữa mọi người và những tiên khí này đã bị cắt đứt, sắc mặt của đám người không khỏi biến đổi. Tô An Thiến và Cận Lưu liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ muốn rút lui. Mặc dù ba tổ trùng kia có giá trị cực lớn, nhưng lại không có tác dụng với tu vi bọn họ, sau khi lấy được sẽ bán cho người khác để đổi lấy không ít tài nguyên tài phú mà thôi. Vì thế, chiến đấu sinh tử cùng hỏa tuế trùng vương cực kỳ lợi hại, dù có thể thắng, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có thể mất cả tính mạng, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Suy nghĩ trong lòng của những người khác cũng đều như vậy, chỉ có Hàn Lập và thanh niên tán tu tóc vàng tay cầm bảo dương thần mộc bia kia thì thần sắc vẫn mang theo vẻ kiên định. Nhưng vào lúc này, biển lửa màu đỏ đột nhiên quay cuồng kịch liệt, nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một quả cầu màu đỏ to bằng gian phòng, sau đó bắn ra như lưu tinh. Hàng Lập thấy cảnh này xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia đã hiểu, nhưng không hề làm gì. Những người khác khẽ giật mình có vẻ không hiểu rõ cho lắm. Vài bóng người phía trước hỏa cầu vội vàng né tránh, hỏa cầu màu đỏ lóe lên rơi vào trên lối vào thông đạo kia. Không ổn, nó muốn phong bế thông đạo. Gương mặt xinh đẹp của Tô An Thiến biến đổi, la lên thất thanh. Nàng còn chưa dứt lời, hỏa cầu màu đỏ lóe lên hóa thành một màn lửa màu đỏ phong bế cửa vào lại. Mặc dù sâu ở trong hang động còn có một đầu thông đạo, nhưng trong thông đạo giờ phút này có vô số hỏa tuế huỳnh trùng bay múa, đi vào cũng chỉ có một con đường chết thôi. Ánh mắt của hỏa tuế trùng vương hơi chớp động, mang theo vài phần trêu tức nhìn về đám người, giống như mèo vờn chuột. Sắc mặt của mọi người ở đây đại biến, một ít người sợ hãi đến tái nhợt. Hơ, muốn hút gọn một mẻ đám người chúng ta sao? Vậy phải xem người có bản lĩnh này hay là không. Chứ vậy nè, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ sợ cái con côn trùng này sao? Đại hán râu quai nón hét lớn một tiếng, toàn thân đại phóng hoàng mang, sau đó dậm chân bình bịch. Âm một tiếng, một linh vực màu vàng đất từ trên thân gã quét tán ra, bao phủ toàn bộ không gian hang động. Một cổ lực hút to lớn từ trong linh vực tuôn ra, cuốn về hướng hỏa tuế trùng vương. Thân thể của trùng vương lập tức trầm xuống, móng vuốt cũng cong xuống dưới một chút. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, dưới pháp tắc chồng chất lên như vậy, không tin không thể giết được trùng vương này. Cận Lưu cũng hét lớn một tiếng. Trong lúc nói, trên người gã đại thịnh lam quang cũng mở ra một linh vực màu lam bao phủ hỏa tuế trùng vương lại. Tuế nguyệt chi diễm quanh người của trùng vương lập tức chấn động một hồi, không biết là linh vực của Cận Lưu sinh ra tác dụng gì với nó. Những người khác thấy cảnh này, tinh thần đều chấn động, cũng tự mình thi triển ra thần thông linh vực. Trong lúc nhất thời, 10 linh vực bao phủ trên người hỏa tuế trùng vương. Vẻ giễu cợt trong mắt của hỏa tuế trùng vương đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại quang mang tức giận. Trên người nó bỗng nhiên sáng lên hỏa diễm màu đỏ, thân hình bắn ra, hóa thành một đạo hồng ảnh nhào về phía đại hán râu quai nón. Nhiều linh vực ảnh hưởng như vậy, mặc dù tốc độ hỏa tuế trùng vương vẫn như cũ cực nhanh, nhưng so với lúc trước đã chậm hơn rất nhiều rồi, không còn cái loại uy thế quỷ mị như trước nữa. Xa lung! Đại hán râu quai nón vội vàng lách mình lui ra, đồng thời hai tay chụp vào trong hư không một cái. Các nơi trên mặt đất trong hang động răng rắc một tiếng, bỗng nhiên vỡ ra, vô số đá vụn đất cát từ đó bắn ra, nhanh chóng quấn quanh lên người của hỏa tuế trùng vương, hình thành một cái lồng giam bằng đất cát bao nó lại. Cơ hồ cùng lúc đó, một trận thanh âm duệ khí vèo vèo vang lên, mấy đạo tiên khí bay vụt tới, xuyên qua cái lồng giam đất cát, đánh lên người của hỏa tuế trùng vương. Vài tiếng giòn vang, mấy món tiên khí bị bắn ngược trở về. Trên thân của hỏa tuế trùng vương không lưu lại một vết tích nào, làm cho đám người lần nữa giật mình. Vào thời khắc này, lam quang lóe lên, một con hạt giấy màu lam to bằng đầu người xuất hiện trước cái lồng giam đất cát, mỏ hạt xuyên qua lồng giam như thiểm điện mổ lên người hỏa tuế trùng vương. Nơi xa trong miệng của Tô An Thiến lẩm bẩm, hai tay kết thành một cái thủ ấn kỳ dị, từng con hạt giấy màu lam bắn ra xoay quanh người nàng. Phốc một tiếng, trên thân hỏa tuế trùng vương lập tức bị mổ ra một cái lỗ máu, máu tươi xích hồng chen chút bắn ra. Trong miệng hỏa tuế trùng vương phát ra một tiếng thét phẫn nộ, hai mắt đỏ như máu đại thịnh quang mang. Trên giáp xác toàn thân nổi lên đạo đạo quang mang huyết hồng, hình thể bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần. Nó vùng móng vuốt lên, mấy đạo quang mang hình bá nguyệt bắn ra, so với trước đó lớn gấp bội, chém tới bốn phương tám hướng. Lồng giam đất cát quanh người nó chẳng khác nào đậu hũ, dễ dàng bị trảm phá. Hỏa tuế trụng vương lập tức thoát khốn ra, hai cánh trên lưng mở ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh huyết hồng. Tốc độ so với lúc toàn thịnh trước đó nhanh hơn không ít, tựa hồ linh vực chung quanh đột nhiên biến mất không ảnh hưởng chút nào. Bắn như điện xạ đến hướng Tô An Thiến. Tô An Thiến biến sắc, vội vàng bắn ngược ra sau, đồng thời những con hạt giấy màu lam quanh người nàng đều bắn ra, hóa thành đạo đạo lam ảnh nhào về phía hỏa tuế trùng vương. Mặc dù tốc độ của những con hạt giấy màu lam này không chậm, nhưng so với hỏa tuế trùng vương vẫn chênh lệch quá lớn. Thân hình hỏa tuế trùng vương chớp liên tục, dễ dàng vượt qua những con hạt giấy màu lam kia, chớp động một cái liền xuất hiện trước người Tô An Thiến, hai chân trước vung lên chuẩn bị bổ xuống. Ngay trong chốc lát, hư không bên cạnh hỏa tuế trùng vương ba động một cái, một đạo quyền ảnh màu vàng nổi lên như lưu tinh đánh lên trên người của nó. Một tiếng vang trầm, thân thể hỏa tuế trùng vương lập tức bị đánh bay, bay lăn lộn tới đằng trước. Cách đó không xa, Hàng Lập vô thanh vô tức thu hồi nắm đấm lại. Đa tạ. Gương mặt xinh đẹp của Tô An Thiến trắng bệch, truyền âm nói cảm ơn Hàng Lập, sau đó vội vàng lách mình bay khỏi, đồng thời triệu hồi những cái hạt giấy màu lam kia bay múa quanh người nàng. Bên ngoài thân hỏa tuế trùng vương lóe lên huyết quang liền ổn định thân hình, vô cùng tức giận nhìn về phía của Hàng Lập, hai cánh mở ra, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh bay nhào tới. Hàng Lập cũng không thi triển linh vực, cũng không trốn tránh hoặc lui lại, bên ngoài thân hiện chằng chịt quang mang huyền khiếu, song quyền đại thịnh kim quang đang muốn nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, trong miệng của Hỏa Tuế Trùng Vương phát ra một tiếng thét phẫn nộ, phương hướng tiến đến đột nhiên thay đổi, vọt tới phía ba tổ trùng kia. Chỉ thấy hai tu sĩ thừa dịp Hỏa Tuế Trùng Vương bị bọn Hàng Lập cuốn lấy, lén la lén lút đi đến bên cạnh tổ trùng, tính thu lấy cái vật này, chính là thanh niên tóc vàng tay cầm Bảo Dương Thần Mộc Bia và một tán tu kim tiên khác. Nhìn thấy Hỏa Tuế Trùng Vương bay vụt đến, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng bay ngược ra đằng sau. Nhưng Hỏa Tuế Trùng Vương tựa hồ bị hành vi ăn cắp tổ ong của hai người triệt để chọc giận, giáp xác toàn thân trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, tuyết nguyệt chi diễm bên ngoài thân cũng biến thành màu huyết hồng, tốc độ của nó lần nữa gia tăng, mơ hồ một cái đã bay vụt đến giữa hai người thanh niên tóc vàng. Hai cái chân trước như thiểm điện vạch một cái, chỉ thấy lóe lên hai đạo hào quang huyết hồng, phập phập hai tiếng, tán tu kim tiên kia từ đầu đến chân bị chém thành hai nửa, thần hồn cùng nguyên anh đều không thể chạy thoát. Thanh niên tóc vàng thì dùng Bảo Dương Thần Mộc Bia ngăn cản một chút, thần mộc bia xoẹt một tiếng bị chém thành hai đoạn. Thanh niên dù cực kỳ đau lòng nhưng cũng thừa dịp chớp mắt ấy kịp thời lui lại, tránh thoát cảnh bị chém thành hai nửa. Tuy nhiên trên người của gã vẫn bị dư ba đánh trúng, chém ra một vết thương khổng lồ, máu tươi chen chút tuôn ra, thân hình bay ngược lại lảo đảo một chút. Mà Hỏa Tuế Trùng Vương há miệng phun ra một đạo huyết sắc hỏa diễm, thừa dịp thân hình thanh niên trì trệ trong nháy mắt, xuy một tiếng mà xuyên thủng ngực thanh niên tóc vàng. Thân thể của thanh niên tóc vàng ầm một tiếng, lập tức hóa thành một khối hỏa cầu màu máu, cháy lên hừng hực, trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Ngay thời điểm Hỏa Tuế Trùng Vương đánh giết hai người thanh niên tóc vàng, trên không đột nhiên hiện ra một đoàn lam quang lóa mắt, trong chớp mắt đột nhiên rơi xuống bao Hỏa Tuế Trùng Vương vào trong đó. Ba đầu xiềng xích thô to từ trong lam quang mở rộng ra, trói buộc trên người Hỏa Tuế Trùng Vương. Mặc dù ba đầu xiềng xích đều là màu lam, lại tản mát ra lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau, phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Lấy uy năng của Hỏa Tuế Trùng Vương mà vẫn một mực bị khốn trói ở nơi đó, dễ dụa không được. Ở nơi xa, ba người Thiên Thủy Tông đứng thẳng xếp theo hình tam giác, hình thành một cái pháp trận tam tài, trong miệng đồng thời lẩm bẩm, xa xa điều khiển ba sợi xiềng xích màu lam kia. Trong miệng của Hỏa Tuế Trùng Vương phát ra một tiếng tức giận tê minh, tuyết nguyệt chi diễm bên ngoài thân đại thịnh, hung hăng đốt cháy ba sợi xiềng xích trên người. Ba sợi xiềng xích rất nhanh bị bắt cháy lấm đốm, nhưng linh vực màu lam chung quanh chớp động một trận, từng luồng lực lượng pháp tắc từ đó truyền tới, xiềng xích liền nhanh chóng khôi phục, giữ cân bằng với tuyết nguyệt chi diễm chung quanh. Mau giết nó đi, chúng ta không thể kiên trì được quá lâu đâu. Tuy rằng ba người Tô An Thiến chế trụ Hỏa Tuế Trùng Vương, nhưng cánh tay bấm niệm pháp quyết đều đang run rẩy không thôi, nói gấp. Những người khác nghe như vậy vội vàng tế ra các loại công kích, phô thiên cái địa đánh về phía Hỏa Tuế Trùng Vương. Trong mắt Hỏa Tuế Trùng Vương hiện lên vẻ bối rối, tuyết nguyệt chi diễm bên ngoài thân lóe lên, bao phủ toàn thân vào trong đó, đồng thời trong miệng bỗng nhiên rít lên một tiếng. Hỏa Tuế Huỳnh Trùng ngoài hang động tự hồ nhận được mệnh lệnh, lập tức bay vụt vào trong huyệt động. Nhưng ngay lúc này, cửa vào huyệt động hoa lên một thân ảnh. Thân ảnh của Hàng Lập nổi lên, hai tay vung lên, một đạo lam quang từ trong tay của hắn bắn ra, lại là một miếng ngọc màu lam nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cửa đá màu lam ngăn trước cửa vào chặn lại kín kẽ. Đây là một kiện tiên khí do khung lam tinh ngọc luyện chế thành, cũng lấy được từ trong pháp khí trữ vật của Đông Phương Bạch, phẩm chất bất phàm. Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bên ngoài đụng vào cái cửa đá màu lam, cửa đá lập tức rung rẩy ông ông. Hàng Lập thấy cảnh này thì sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay lập tức đặt lên trên cái phiến đá. Trên phiến đá lập tức hiện ra một tầng kim quang. Nhưng dù như vậy, phiến đá màu lam vẫn như cũ rung động không thôi. Bầy Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bên ngoài công kích như sóng biển, tay của hắn chỉ cần hơi buông lỏng, phiến đá lập tức có dấu hiệu bị chấn khai ra. Hết tập 246, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.